dưới 50 đều phải mời phụ huynh. Chuyện này rất nhanh truyền ra trong trường học. Vừa mới bắt đầu nói, Diêu Bối Địch và Tiêu Dạ khi thi gian lận bị giáo viên phát hiện viết bản kiểm điểm. Sau đó không biết trải qua bao miệng bao nhiêu người đã truyền thành Diêu Bối Địch thích Tiêu Dạ. Kỳ thi giữa kỳ mới ném đáp án cho Tiêu Dạ, chỉ có điều bị giáo viên bắt được. Cũng chính một lần kia, Diêu Bối Địch biết Lôi Lôi làm bạn gái chính thức của Tiêu Dạ, lời đồn đại cũng truyền đến mức này. Cô còn không ra mặt, quá không xứng chức. Lôi Lôi dẫn Diêu Bối Địch lên sân thượng lớp học. Trước kia lúc đi học, giải quyết sự việc dường như đều ở trên đó. Cô thích Tiêu Dạ? Lôi Lôi hỏi thẳng. Diêu Bối Địch cúi đầu. Thích, nhưng chưa từng nghĩ tới dành với cô ta. Cô cắn môi, cảm giác mình hơi không có đất dung thân. Nói cho cô biết, đừng tưởng rằng mình có vẻ thùy mị một chút thì muốn quyến rũ Tiêu Dạ. Tình cảm của tôi và Tiêu Dạ vốn không phải cô có thể tưởng tượng. Cô phải biết tự mình. Lần sau, để cho tôi phát hiện cô có ý gì đó với Tiêu Dạ, cẩn thận lột hết da của cô. Lôi Lôi uy hiếp từng câu từng chữ. Bên người Lôi Lôi còn có vài nữ sinh lưu manh. Những nữ sinh kia đều là học sinh bất lương, trường học vô cùng nhức đầu. Diêu Bối Địch nào quen với cảnh tượng này, nhìn những người này bị sợ đến run cầm cập, không dám không gật đầu. Lôi Lôi uy hiếp xong liền mang theo người đi. Khi nữ sinh lưu manh kia rời đi, cố ý dùng cánh tay huých vào người cô, đau đến cô tan tác. Năm 14 tuổi kia, cô khóc. Thật ra không biết rõ rút cuộc là mình khóc do bị bắt nạt hay là do không thể thích một người. Tóm lại, khóc đến đau khổ tột cùng. Cô kể khổ cho Hoắc Tiểu Khê, nói uất ức. Cô chỉ đơn thuần thích Tiêu Dạ thôi. Cô cũng không nghĩ tới định cướp đoạt. Bọn họ làm gì mà hung dữ dội với cô như vậy. Hơn nữa trên người bị đụng xanh tím, đau chết. Hoắc Tiểu Khê nghe được Diêu Bối Địch nói những lời này với mình, ngày đó không nói hai lời, mang theo mấy tên lưu manh tới lớp học của Lôi Lôi, kéo Lôi Lôi ra ngoài. Trước mặt cả lớp, trên hành lang, hung hăng tát cô ta mấy phát. Trong miệng còn uy hiếp. Diêu Bối Địch, là em tao, mày dám thử đụng vào con bé coi. Ngày đó Tiêu Dạ không có ở trường học. Thật ra thì Tiêu Dạ không thường ở trường học. Bối cảnh gia đình nhà anh rất đặc thù. Đây là chuyện toàn trường đều biết. Nhưng mà Diêu Bối Địch không biết. Cô vẫn rất đơn thuần. Ngày đó, Lôi Lôi bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt rất thảm. Đã quen luôn luôn kiêu ngạo. Bất cứ lúc nào bên cạnh đều có một đám em út đi theo. Mà cô ta bị dạy dỗ như vậy. Trên mặt đau muốn chết. Không nói, càng thêm mất mặt mũi, tổn thương lòng tự ái. Dĩ nhiên sau đó, nghe nói Tiêu Dạ vì Lôi Lôi mà làm một trận với Hoắc Tiểu Khê. Diêu Bối Địch không rõ tình hình lắm. Dù sao thì đánh rất lợi hại. Khoảng thời gian đó, Hoắc Tiểu Khê mang một đống vết thương trên mặt đi học. Nghe nói trên mặt Tiêu Dạ cũng chảy máu, nhưng bởi vì không tới trường học. Diêu Bối Địch không biết bị thương nghiêm trọng tới mức nào. Chỉ có điều, sau đó hai người bị mời phụ huynh viết bảo đảm. Hơn nhiều năm sau, Diêu Bối Địch hồi tưởng lại cũng không nhịn được mà dùng mình. May mà bọn họ đánh nhau khi còn là học sinh. Nếu đổi lại hiện tại, đã sớm xảy ra án mạng rồi. Từng chuyện cũ lặng lẽ mà qua. Diêu Bối Địch nằm trên giường ép buộc mình ngủ rất lâu. Thật ra thì cô rất không muốn nhớ lại. Cảm giác những chuyện kia cũng không quá rực rỡ. Cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ. 7 ngày ở Tứ Xuyên nghỉ ngơi cũng không được tốt. Trong lòng có chuyện không nói. Cô cũng không quen ngủ bên ngoài. Cô lạ giường. Một giấc ngủ đến khi chuông đồng hồ báo thức kêu. Cô mơ mơ màng màng, ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ. Nói về nhà ăn cơm. Cô chải tóc, rối bời, rửa mặt, thay quần áo. Kiểm tra lại quà tặng cho cha mẹ và Tiêu Tiếu. Xách theo túi tiện lợi đi xuống lầu dưới. Vừa mới đi tới cầu thang, mẹ Diêu lại gọi điện thoại cho cô. Mẹ, con vẫn chưa trở lại. Chúng ta đều đang đợi con ăn cơm. Lúc này mới mấy giờ? Diêu Bối Địch cảm thấy mẹ cô quả thật là người nôn nóng. Vội vàng nói hùa. Con lập tức ra cửa rồi trở lại, nhiều nhất là 20 phút. Đừng quên quà tặng. Mẹ Diêu nhắc nhở. Biết rồi. Con nói mẹ bà cụ già, một ngày không nhớ con gái, chỉ nhớ thương quà tặng. Quá tham tiền rồi. Diêu Bối Địch bất mãn. Con nói xem. Con đứa bé này, mẹ chính là sợ con quên mất, nhắc nhở con mà thôi. còn bị con nói như kìa. Mẹ Diêu nói tiếp, cha con có ở nhà, tới đây sớm một chút. Nói xong bên kia liền cúp máy. Diêu Bối Địch mím môi cười một tiếng. Mấy năm này quan hệ giữa cha và cô vốn không được tốt lắm. Mẹ cô gọi điện thoại thật ra thì chính là muốn nhắc nhở cha cô ở nhà mang quà tặng qua lấy lòng ông. Con cái có mẹ giống như là bảo bối. Nhạc thiếu nhi hát quả thật không tệ. Mím môi đi ra phòng khách, cả người đột nhiên hơi ngơ ngác. Trên ghế salon ở phòng khách, Tiêu Dạ nằm đó cũng không xem tivi, hình như đang chơi điện thoại di động. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của anh không giống như sau khi ra cửa trở về, ngược lại vẫn đợi ở trong nhà. Diêu Bối Địch trầm mặc một giây, liếc mắt nhìn anh. Tầm mắt của Tiêu Dạ cũng nhìn về phía cô. Diêu Bối Địch xách quà tặng trong tay, đứng ở đó, bỗng nhiên xoay người đi ra cửa. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn bọc lớn đồ cô xách trong tay, đôi mắt khẩn trương. Diêu Bối Địch thay giày ra ngoài, mở cửa phòng, không chút do dự đi ra ngoài. Cửa chính vang lên âm thanh đóng cửa lại. Tầm mắt Tiêu Dạ rời đi. Vào thời khắc này, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Tiêu Dạ nhìn người gọi tới, nhận, Lôi Lôi. Dạ, không phải nói buổi chiều ở đỉnh Hào Hãn sao? Em đợi anh cả buổi chiều, sao anh còn chưa tới? Một mình em rất nhàm chán. Lôi Lôi oán trách. Anh lập tức tới. Ừ, em chờ anh. Cúp luôn điện thoại. Tiêu Dạ ngồi dậy từ trên ghế salon. Anh lạnh lùng, nghiêm mặt đi về phía cửa chính. Theo bản năng mở tủ giày, trong mắt dừng lại thật lâu, nhưng không tìm được đôi giày mình đang đi. Nhíu chặt chân mày, đảo mắt, nhìn chốc lát, thấy giày da anh định để trên kệ nệm. Đột nhiên trầm mặc 2 giây. Anh ngồi xổm xuống thay giày, mở cửa chính rời đi. Cả quá trình, mặt không chút thay đổi. Diêu Bối Địch xách theo quà tặng, trở lại biệt thự nhà họ Diêu. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đến vị trí tốt nhất, đẩy cửa chính biệt thự ra. Người giúp việc giúp cô xách quà tặng, đi vào phòng khách. Cha Diêu, mẹ Diêu cùng với Tiêu Tiếu đều đang ở trong phòng khách đợi cô. Thấy cô trở lại, Tiêu Tiếu kích động nhất, lập tức nhào vào trong lòng cô. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Mẹ cũng thế. Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu vào trong ngực, sau đó đi về phía cha Diêu, mẹ Diêu, cung kính gọi. Cha, mẹ. Lần này đi Tứ Xuyên như thế nào? Cha Diêu rất nghiêm túc. Vô cùng tốt. Diêu Bối Địch cười nói. Về sau có thể tham dự nhiều xã giao như vậy, rất tốt cho sự phát triển của con. Vâng. Diêu Bối Địch đầy miệng đồng ý, vội vàng nói tiếp. Cha, con mang hộp trúc diệp thanh trên Nga Mi Tứ Xuyên. Nghe nói dính tiên khí. Thím Vương, phiền thím lấy quà tặng của tôi cho cha tới đây. Vâng, đại tiểu thư. Thím Vương lấy quà tặng Diêu Bối Địch mang tới ra. Diêu Bối Địch nói tiếp. Áo choàng kia cho mẹ, còn gấu trúc bằng bông lớn đó cho Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu đã lui ra khỏi lồng ngực của Diêu Bối Địch, chạy tới kích động ôm con gấu trúc bằng bông. Mẹ, con rất thích. Con thích là tốt rồi. Diêu Bối Địch nhẹ nhàng sờ mắt Tiêu Tiếu. Mẹ Diêu cũng bắt đầu mặc thử áo choàng rồi, biểu hiện trên mặt cũng thật thỏa mãn. Chỉ có cha Diêu hình như không có hứng thú. Diêu Bối Địch cắn cắn môi. Cha, có muốn con pha cho cha một tách trà nếm thử trước không? Không cần, những lá trà này có bán ở trong những khu du lịch. Thật ra thì ở Thượng Hải có gì không mua được, lãng phí tiền. Cha Diêu nói thẳng. Diêu Bối Địch uất ức nhìn mẹ Diêu. Mẹ Diêu đẩy cha Diêu một cái. Lão già, đây là tấm lòng thành của con gái. Ông vẫn tính toán chi li như thế. Đừng giả bộ, trong lòng vui vẻ thì biểu hiện ra. Xem con gái ông gấp thành dáng vẻ gì. Tôi vui mừng cái gì mà vui mừng. Người trẻ tuổi chính là không tính toán cẩn thận như vậy. Tiền bạc cũng không chú tính tốt. Phải chú tính tốt như vậy làm gì? Nhà chúng ta không thiếu thứ kia. Cha Diêu nhìn chằm chằm mẹ Diêu. Diêu Bối Địch cười thầm trong bụng. Ở trong nhà, mặc dù cha hung dữ, hơn nữa là chủ một nhà, chuyện lớn gần như đều do cha quyết định. Nhưng mỗi lần chỉ cần mẹ phản bác ý kiến của cha thì cha coi như mất hứng, cũng vẫn nghe theo. Cho nên hai vợ chồng nhiều năm như vậy vẫn hạnh phúc như thế. Mỗi lần cô đều rất hâm mộ. Nếu so sánh hôn nhân của chính mình với hôn nhân của cha mẹ, cô cảm thấy mình chỉ có phần độn thổ. Cô khẽ nở nụ cười, không để lại dấu vết khống chế tâm tình của mình. chắc mọi người quên con rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên ngoài cửa phòng khách. Diêu Bối Địch xoay người nhìn cậu nam thanh niên 20 tuổi, giờ phút này mặc bộ âu phục cắt may thỏa dáng, tóc làm rất khoa trương, đầu gà trống điển hình dựng trên đầu, trên mặt mang kính mắt đen, da rất trắng, ngũ quan đoan chính, trong nháy mắt nhìn qua giống như tiểu thịt tươi Hàn Quốc, tương đối nóng bỏng, thiếu một chút vị đàn ông, nhưng là kiểu mà mấy cô gái nhỏ hiện giờ thích nhất. Diêu Bối Khôn, em trở lại, Diêu Bối Địch kêu lên. Mới vừa xuống máy bay liền chạy thẳng về. Khóe miệng của Diêu Bối Khôn nở nụ cười đến rất khoa trương. Có bị bất ngờ không? Có phải con đã gây họa không? Diêu Bối Địch còn chưa mở miệng, sau lưng đã chuyển đến giọng nói nghiêm túc của cha Diêu. Mẹ Diêu đi qua ngắm nghía cẩn thận con trai của mình, liền bị giọng của cha Diêu làm cho ngây ngốc. Con trai lâu như vậy mới từ nước Mỹ trở lại. Trở về, ông không cho sắc mặt tốt. Ông nói sao? Ông chọc người như vậy. Mẹ Diêu khó chịu cực kỳ. Cha Diêu giận đến phẫn nộ. Tất cả uy tín của ông đều thành cái rắm cả rồi. Con trai à, sao con trở lại không báo trước một tiếng? Mẹ cũng nên đến sân bay đón con. Mẹ Diêu bắt đầu hỏi han ân cần rồi. Cuộc sống ở nước Mỹ của con có tốt hay không? Không tập thành thói quen. Nhìn xem, người đều gầy. Diêu Bối Địch cũng tham gia nhập. Nhóc thối, trở lại cũng không nói trước một tiếng, thật là. Diêu Bối Khôn rất hưởng thụ cảm giác được hai người phụ nữ vây quanh, đặc biệt dưới quần còn được một cô bé kéo kéo. Cậu, cháu rất nhớ cậu. Trong lòng ngây ngất, anh đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết anh bị đuổi học. Sau một cửa ải bố trí thỏa đáng cho Diêu Bối Khôn xong, mẹ Diêu đột nhiên nghĩ đến việc chính. Bối Địch, ngày mai Tiêu Tiếu biểu diễn, con đừng quên. Biết rồi, con sẽ đi đúng giờ. Lão già, ông cũng đừng trễ giờ cho tôi. Biết biết, một ngày cũng bị bà làm nhảm mấy lần. Cha Diêu hơi không nhịn được. Bối Khôn, ngày mai con cũng đi cổ vũ cho Tiêu Tiếu. Mẹ Diêu chuyển sang Diêu Bối Khôn nói. Dĩ nhiên, tiểu mỹ nữ bí mật nhà chúng ta, cậu làm hộ hoa sứ giả, sao lại không tham gia? Đúng không, tiểu công chúa? Diêu Bối Khôn ôm Tiêu Tiếu vào trong ngực, cưng chiều nói. Cháu thích cậu nhất. Nói xong, Tiêu Tiếu còn hôn lên má của Diêu Bối Khôn, khiến Diêu Bối Khôn cười ha ha. Không khí trong nhà luôn luôn rất tốt. Diêu Bối Địch nghĩ, trong cái gọi là nhà của cô, vĩnh viễn sẽ không thoải mái trong sáng và hạnh phúc như vậy. Đúng rồi, chị, anh rể đâu? Diêu Bối Khôn hỏi. Diêu Bối Địch đột nhiên trầm mặc một chút. Sắc mặt của những người khác trong nhà hình như cũng thay đổi. Quan hệ vẫn không tốt. Diêu Bối Khôn chưa từng nghĩ đến uyển chuyển hỏi thẳng. Em vừa mới trở về, cũng đừng nói tới anh ta. Diêu Bối Địch nói, người sáng suốt đều biết rõ tình cảm của bọn họ khẳng định không tốt. Ánh mắt Diêu Bối Khôn khựng lại, nhẫn nhịn, không tiếp tục nhiều lời. Sau khi Diêu Bối Địch ở nhà ăn cơm tối xong, chờ Tiêu Tiếu ngủ thiếp đi thì mới trở về. Lúc cô trở về, trong nhà tối đen như mực. Tiêu Dạ không có ở đây, anh vốn nên không ở đây. Cô trở lại phòng của mình, vốn muốn hỏi anh một chút, ngày mai Tiêu Tiếu biểu diễn anh có đi không. Cô cảm thấy dường như không cần thiết. Hôm nay Kiều Tịch Hoàn mang khỉ con đến trường đi học tham gia tổng duyệt. Kết quả tổng duyệt rất tốt, giáo viên nhà trẻ nhất trí thông qua. Sau khi trở lại một lần nữa luyện tập với khỉ con, sau khi đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, trở lại phòng của Cố Tử Thần. Vừa về tới phòng, giống như đọc chú kim cô, vẫn không ngừng nói bên tai Cố Tử Thần, ngày mai phải đến trường khỉ con học xem biểu diễn, ngày mai phải đến trường khỉ con học xem biểu diễn. Cố Tử Thần không thể nhịn được nữa, kêu Tịch Hoan, cô câm miệng cho tôi nghe rồi, tôi sẽ đi. Ba chữ cuối cùng tuyệt đối là cắn răng nghiến lợi. Sao anh không nói sớm, đỡ lãng phí nước miếng của em. Cố Tử Thần tức hộc máu. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn đã sớm đưa khỉ con đến trường, bố trí thỏa đáng. Trường mầm non mà khỉ con học tuyệt đối là nhà trẻ quý tộc ở Thượng Hải. Các phụ huynh ngồi ở dưới sân khấu đều không giàu cũng quý. Hôm nay Cố Diệu Kỳ cũng tới, ngồi ở vị trí phụ huynh nhà trường chỉ định, đã hàn huyên với một người bên cạnh. Vị trí tùy tiện như vậy, xung quanh đều là người quen. Tâm tình Cố Diệu Kỳ hình như cũng tốt, thẳng thắn nói, cháu trai và cháu gái của tôi có tiết mục, hình như là diễn kịch, còn nghe nói là nhân vật chính. Nhỏ như vậy cũng không biết có thể được khen ngợi như thế nào. Ngoài miệng không có gì khác, nhưng rõ ràng có thành phần khoe khoang. Ngôn Hân Đồng ở bên cạnh dĩ nhiên vô cùng kiêu ngạo, đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần ngồi bên cạnh, trong lòng đủ kiểu khinh thường, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng quan tâm hỏi: Minh Lộ đi đâu rồi? Sẽ lập tức bắt đầu, sao nó còn chưa tới? Đợi lát nữa sẽ không xem được biểu diễn phấn khích của em trai em gái. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Ngôn Hân Đồng, không nói gì. Chỉ có điều ngược lại, chân anh cả không tiện, thật ra không cần phải đặc biệt tới cổ vũ động viên cho Minh Lý và Minh Nguyệt, em cũng thấy hơi áy náy. Ngôn Hân Đồng nói sao khẳng khái. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Thật ra thì có lẽ anh cả đi đi lại lại như vậy tốt hơn cho thân thể. Ngôn Hân Đồng ở đó díu díu rít rít. Người phụ nữ này ngược lại rất biết tự biên tự diễn, không trách được thích diễn kịch như vậy. Không đi vào làng giải trí thật là đáng tiếc. Bằng không, làm không tốt, chưa tới cuối hè cô ta đã nổi danh. Em dâu, tiết mục lập tức bắt đầu. Trên sân khấu nhiều người biểu diễn như vậy, em không nhìn kỹ một chút sao thấy được Minh Lý và Minh Nguyệt? Giọng Kiều Tịch Hoàn tràn đầy châm chọc. Không phải là một tiết mục tập thể sao? Có gì tốt mà tỏ vẻ? Minh Lý và Minh Nguyệt đều là nhân vật chính, liếc cái có thể thấy được. Ngôn Hân Đồng hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn chẳng thèm ngó tới. Ngôn Hân Đồng cho rằng Kiều Tịch Hoàn ghen tị, không để ý. Kiều Tịch Hoàn cũng không có tâm tư để ý đến cô ta, quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy Diêu Bối Địch cách mình không xa. Hôm nay Tiêu Tiếu cũng sẽ biểu diễn tiết mục rồi. Tiểu thiên tài piano đó, cô nhìn một người nhà ngồi ở đó, không có Tiêu Dạ. Cho tới bây giờ Tiêu Dạ cũng chưa từng xuất hiện. Đúng lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn người gọi tới, quay đầu lại nói với Cố Tử Thần: Em đi nhận điện thoại. Sau đó rời khỏi vị trí của mình. Tiêu Dạ. Kiều Tịch Hoàn đứng trong góc nhỏ bắt máy. Tôi đã điều tra chuyện của Long Đằng, kết quả cũng không tra được đêm đó Long Đằng được người nào hẹn gặp. Làm sao lại như vậy? Anh em dưới tay anh ta cũng không biết. Ừ, không biết. Tôi thậm chí đã hỏi thân tín của Long Đằng, hỏi về quan hệ giữa Long Đằng và Tề Lăng Phong. Thân tín của anh ta lại nói cho tôi biết chưa từng nghe nói tới Long Đằng và Tề Lăng Phong có lui tới. Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái. Tề Lăng Phong người kia thân tàng bất lộ, Tiêu Dạ tổng kết. Anh ta luôn biết trêu chọc người mà thôi. Kiều Tịch Hoàn siết chặt ngón tay. Cho dù như thế nào, cảm tạ anh Tiêu Dạ. Còn có, hả? Về chuyện nội bộ, bên tôi tiết lộ tin tức, Tiêu Dạ nói. Anh không cần phải lo cho tôi một công đạo, Kiều Tịch Hoàn nói. Đó là vấn đề nội bộ của anh. Nhưng chuyện này là sai lầm của tôi. Tính tôi nợ cô. Dường như từ lúc chúng ta qua lại đến nay, anh một mực thiếu nợ tôi. Con người của tôi không sợ người khác thiếu nợ nhân tình, bởi vì cuối cùng sẽ khiến cho người ta trả lại. Ừ, hình như Tiêu Dạ cũng không quan tâm. Trước khi cúp điện thoại, tôi nói một câu. Hôm nay là ngày con gái anh biểu diễn ở trường. Tôi thật sự không biết anh ghét Diêu Bối Địch bao nhiêu, nhưng Tiêu Tiếu vô tội. Nếu như anh không ích kỷ như vậy thì bớt chút thời gian đến xem con bé biểu diễn. Con gái của anh thật giỏi. Nói xong cúp điện thoại, cô khôi phục tự nhiên trở về vị trí. Khi đó tiết mục nhà trẻ chính thức bắt đầu. Ngôn Hân Đồng vẫn trong trạng thái hưng phấn, giống như cắn thuốc lắc. Từng tiết mục sẽ đều tự cho là đúng, bình luận một chút, liên tiếp trao đổi ý kiến với Tề Tuệ Phân. Kiều Tịch Hoàn có thể tưởng tượng, chờ một lúc thấy được tiết mục của Minh Lý và Minh Nguyệt, Ngôn Hân Đồng rút cuộc hưng phấn đến hình dáng gì. Ngày hôm qua lúc tổng duyệt, cô còn nhìn Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt tùy hứng như vậy, quả thật có tư cách kiêu ngạo, rõ ràng ưu tứ hơn những đứa trẻ cùng lứa nhiều. Quả nhiên, đợi đến tiết mục kịch của Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt thì cả người Ngôn Hân Đồng liền sôi trào, nhai đi nhai lại. Minh Lý và Minh Nguyệt thật sự có thiên phú biểu diễn. Nhìn nét mặt những người bạn nhỏ khác bao nhiêu ngây ngốc, vẻ mặt Minh Lý và Minh Nguyệt có bao nhiêu phong phú. Kiều Tịch Hoàn nghe nhức đầu, nhưng Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân rõ ràng rất hưởng thụ. Tiết mục kịch kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay liên tiếp. Ngôn Hân Đồng vô cùng kiêu ngạo, giống như trong tất cả các bạn nhỏ

cô đừng động vào thằng bé, Cố Tử Thần hét lên, trong giọng nói rõ ràng có chút suy yếu. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ở bên cạnh, không biết làm sao. Gọi 120, Cố Tử Thần nhấn mạnh từng câu từng chữ, giống như là đang cố gắng khiến cho bản thân mình giữ vững tỉnh táo. À, được. Kiều Tịch Hoàn vội vàng để khí con xuống dưới đất, cầm điện thoại lên gọi 120, nhanh chóng mô tả rõ ràng tình huống. Sau khi cúp điện thoại, lại nhìn một nhỏ một lớn đang nằm ở trên đất. Cố Tử Thần, anh không sao chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi, hốc mắt cũng đỏ lên. Cố Tử Thần không nói gì. Khỉ con, không có sao chứ? Kiều Tịch Hoàn lại hỏi tiếp. Cả người của Cố Tử Thần đau muốn chết, không rảnh để ý tới cô. Các người đừng có chết mà bỏ lại tôi một mình. Trong giọng nói của Kiều Tịch Hoàn đã có chút nức nở. Cố Tử Thần trợn trắng mắt lên, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Trong biệt thự vang lên tiếng động lớn như vậy nên đã đánh thức tất cả mọi người dậy. Tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng ngủ, bao gồm cả người giúp việc. Tề Tuệ Phân chạy tới trước tiên, thấy một màn như vậy, cả người cũng không được tốt. Bà vịn tay vào cầu thang, đứng không vững nói. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao Tử Thần và Minh Lộ lại nằm ở dưới đất? Không xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, những người khác cũng chạy tới. Thấy một màn như vậy thì đều kinh ngạc và bị khiếp sợ. Cố Minh Lý nhìn thấy tình hình không đúng cho nên đã nhanh chân chạy vào phòng, đóng cửa lại không dám ra ngoài nữa. Kiều Tịch Hoàn, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu Kỳ. Bây giờ Kiều Tịch Hoàn đang lo lắng muốn chết, căn bản không muốn giải thích, chỉ gương mắt lên nhìn Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ. Cũng may là cô vẫn cảm nhận được hơi thở của bọn họ, thật là may mắn. Chị dâu, đây là thế nào? Tại sao anh cả và Minh Lộ đều nằm dưới đất? Các người chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thành ra như vậy. Ngôn Hân Đồng cũng đi ra từ phòng ngủ, bên cạnh là Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn cau mày lại, hình như cũng có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy một màn như vậy. Giọng điệu của Ngôn Hân Đồng vẫn có chút kỳ quặc, mang theo một chút châm chọc. Bây giờ Ngôn Hân Đồng bắt được một chút cơ hội, nên hận không thể tận dụng để chửi bới Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt các ngón tay lại. Bây giờ cô không muốn nói với Ngôn Hân Đồng một chữ nào. Bây giờ cô không có tâm tình để dây dưa với Ngôn Hân Đồng. Nhưng mà món nợ cần tính, đợi một lát nữa cũng sẽ không ít đâu. Ánh mắt của cô vẫn tập trung nhìn vào Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân nhìn thấy bộ dạng lo lắng muốn chết của Kiều Tịch Hoàn thì cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới biệt thự. Nhân viên cứu hộ đang khiêng Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ lên xe cứu thương. Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn đi theo hướng bệnh viện. Ngôn Hân Đồng ở lại nhà chăm sóc cho Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt. Dọc theo đường đi, Kiều Tịch Hoàn vẫn ở trên xe cứu thương cùng với Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ. Ba người kia thì ngồi xe riêng của nhà họ Cố chạy tới biệt thự. Trên đường đi, Kiều Tịch Hoàn cứ như đứng trên đống lửa, cả người không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người, lại không ngừng nhìn ra bên ngoài cửa sổ để dự đoán khoảng cách xem còn bao xa nữa thì tới bệnh viện. Vô cùng nóng nảy. Cố Tử Thần cứ lẳng lặng nhìn bộ dạng như vậy của Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này thật sự đã thay đổi. Xe cứu thương chạy bằng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Rất nhiều bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã chờ sẵn ở cửa. Xe cứu thương vừa tới, đoàn người khỏe mạnh liền đem Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Kiều Tịch Hoàn đứng chờ ở ngoài hành lang. Mấy phút sau, những người nhà họ Cố cũng chạy tới, cùng nhau đứng chờ ở bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu. Hành lang rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ ở bên trong phòng cấp cứu đi ra. Mấy người đồng loạt chạy lại. Bác sĩ, sao rồi? Tình hình của con trai tôi và cháu trai của tôi như thế nào rồi? Tề Tuệ Phân vội vàng hỏi. Mới vừa rồi đã kiểm tra toàn thân cho người bệnh. May mắn đầu không bị tổn thương, chỉ là bị thương ở ngoài da, cũng không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, bác sĩ ôn tồn nói. Không khỏi thở dài nói. Nghe nói là té từ trên cầu thang 3 mét xuống. Thật sự là rất may mắn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tề Tuệ Phân thở phào một hơi. Cố Diệu Kỳ và Kiều Tịch Hoàn cũng lặng lẽ thở phào. Cuối cùng thì tảng đá đè treo ở trong lòng, mọi người được thả lỏng xuống. Sắc mặt của Cố Tử Hàn từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi. Mà bây giờ sau khi nhận được tin tức này thì trong mắt chỉ khẽ lóe lên một cái, sắc mặt không chút thay đổi. Đúng rồi bác sĩ, tại sao con tôi lại vẫn luôn hôn mê? Kiều Tịch Hoàn không nhịn được bước đến hỏi thăm. Khi con vẫn luôn hôn mê, cô thật sự lo lắng đầu của bé đã bị đụng bị thương. Chắc là do sợ quá mức thôi, mới vừa rồi ở trong phòng giải phẫu đã tỉnh rồi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa tình huống của bé còn tốt hơn một chút so với người lớn. Dường như là không có bị thương, chỉ là trong lòng có lẽ đã rất sợ hãi. Mọi người phải an ủi động viên bé nhiều hơn. Bác sĩ nói. Được, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Kiều Tịch Hoàn vội vàng cảm ơn, lại hỏi, cần phải nằm viện không ạ? Bác sĩ lắc đầu một cái, chỉ mỉm cười. Không cần, bây giờ bọn họ chỉ băng bó lại vết thương một chút, lập tức sẽ đi ra ngoài ngay. Sau đó có thể lấy một ít thuốc tiêu viêm và có thể đi về. Các người chờ một chút. Nói xong liền đi trước. Cuối cùng không xảy ra chuyện gì lớn. Đúng là thiếu chút nữa thì bị hù hồn bay lạc phách mà. Tề Tuệ Phân an ủi, đặt mông ngồi xuống cái ghế ở trên hành lang. Sau khi tỉnh táo lại, cả người không nhịn được mà thở hổn hển. Hình như đúng là rất may mắn. Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Sau khi tâm trạng thấp thỏm qua đi, thì đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu Kỳ vang lên, hỏi Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mím môi lại, liếc mắt nhìn Cố Tử Hàn, nói: Ba, chờ Tử Thần và Minh Lộ đi ra rồi chúng ta về nhà nói tiếp. Còn sợ một chốc một lát không nói được rõ ràng, hơn nữa còn cần phải đối chất nữa. Sắc mặt của Cố Diệu Kỳ trầm xuống. Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cố Diệu Kỳ nhìn về mặt kiên quyết của Kiều Tịch Hoàn, nhíu mày một cái, không nói gì thêm nữa. Hành lang lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Không bao lâu sau, Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ được y tá đẩy ra. Trên đùi của Cố Minh Lộ dán một miếng băng gạc nhỏ. Xét về vết thương, tương đối thì vết thương trên người của Cố Tử Thần nhiều hơn. Trừ đầu ra thì những chỗ khác hầu như đều bị dán băng gạc bao quanh. Kiều Tịch Hoàn vội vàng chạy lại. Khỉ con, đừng sợ. Mẹ, con không sợ, có ba đỡ con rồi. Cố Minh Lộ rất kiên cường nói. Con rất giỏi. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu Cố Minh Lộ. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy kiêu ngạo với con trai của mình. Trong mắt của cô hơi đảo, nhìn về phía Cố Tử Thần, khóe miệng khẽ mấp máy, đi lại. Anh sao rồi? Không sao. Giọng điệu của Cố Tử Thần rất nhạt. Cảm ơn anh, Kiều Tịch Hoàn nói. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ lóe lên một cái. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu, trước mặt nhiều người như vậy, môi cô khẽ dán lên gương mặt của anh. Mặc dù khỉ con cũng là con của anh, nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ thằng bé tốt như vậy. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ chuyển động, ánh mắt nhìn sang một bên. Ừ. Nhìn sơ qua, cả người vẫn có vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Cô y tá đẩy Cố Tử Thần ra, cũng cười với ý vị sâu xa. Cố Diệu Kỳ có chút lúng túng, quay đầu sang một bên. Tề Tuệ Phân cũng có chút ngượng ngùng, miệng lẩm bẩm. Mấy đứa trẻ tuổi thật là. Giọng điệu rõ ràng là dung túng. Cố Tử Hàn đứng từ xa nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm. Sau khi xử lý xong việc ở bệnh viện, tất cả mọi người trở lại đại điện nhà họ Cố. Khi đó đã gần 11 giờ đêm. Tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, hình như cũng quên hỏi chuyện xảy ra tối nay. Kiều Tịch Hoàn ôm khỉ con đứng ở giữa đại sảnh. Ba, lúc nãy đã chỉ hoãn thời gian của mọi người, bây giờ con đem chuyện xảy ra tối nay nói rõ ràng với mọi người được không? Cố Diệu Kỳ nhìn đồng hồ treo trên tường, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng mà cuối cùng vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là tối nay đã xảy ra chuyện gì. Gật đầu một cái, dẫn đầu đi về phía ghế salon. Kiều Tịch Hoàn ôm khỉ nhỏ ngồi ở bên cạnh cô. Cố Tử Thần vì bị vết thương chồng chất, có người giúp việc đỡ ngồi trên xe lăn. Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn chia nhau ra ngồi ở ghế bên salon khác. Ngồi chờ Kiều Tịch Hoàn nói chuyện đã xảy ra. Trước tiên, con muốn để cho em dâu đưa Cố Minh Lý xuống, được không ạ? Kiều Tịch Hoàn yêu cầu. Sắc mặt của Cố Tử Hàn liền tối sầm lại. Rõ ràng một câu nói như vậy, thông minh như Cố Tử Hàn lập tức sẽ nghĩ ra. Chị có ý gì? Cố Tử Hàn nhớn mày lên, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tử Hàn, tôi chưa bao giờ đặt điều thị phi. Lời nói của tôi, từng câu từng chữ đều có ông trời chứng giám, tuyệt đối không có nửa lời giả dối. Hôm nay, chuyện Cố Minh Lộ bị té từ trên lầu 2 té xuống,